Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa anh Nhã U đi khám, em ở lại giúp anh ba đi. Khẩu khí quá mức ôn hòa, nguy hiểm lũy thừa liên tục lên cao. Nhiều người như vậy giúp anh, thiếu em cũng chẳng không sao. Như vậy sao được, thiếu em thì không còn ý nghĩa gì rồi. Tăng thêm cười cười cũng không được, nguy hiểm lũy thừa đã đạt tới cực hạn. Người nhất thời cũng biết là đứng lên châm lửa đốt tiếp, nhưng quan thiền kỳ hình như đã sỡn thành nghiện. Chờ anh ra A Phiến, em lại đến cổ vũ. Một chai nước bay tới, may mắn phản ứng rất nhanh làm chai nước bay sượt qua đầu một cách mạo hiểm. Cho dù cậu là em năm của tôi cũng muốn làm thịt. Thiên tứ giận dữ truy đuổi, Thiên Kình vẫn luôn cười một cách ngông cuồng. Ngờ ngập nếu không đứng sợ vào ông xã chỉ sợ đã sớm cười ngã xuống đất. Thiên Kình dù gì cũng có luyện tập nhiều, Thiên tứ tự biết đuổi không kịp hắn, sợ cách công kích. Mục tiêu là đầu của em nam đang chạy trốn, tùy tay nắm lên đồ vật khác nhau, toàn bộ tập trung đầu hắn mà ném thực chuẩn. Nhưng quan Thiên Kình cũng né rất nhanh, mỗi lần né được còn lầm bầm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tại một đồ vật khác bay tới, không có việc gì, không có việc gì. Những người khác đều chạy trốn miễn cho mình bị đồ chơi mới mẻ này đụng chúng. Chuyện này không thể giỡn được đâu. Quan Thiên Tứ cũng không tin, không so được với hắn. So với em năm là vận động viên thì có hơi quá sức đối với hắn. Nhưng đừng quên, tốt xấu gì thì hắn cũng là tay chơi thể thao có hạn, bởi vì hắn là thiên tài. Lúc này cửa nhẹ nhàng mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng quần thiết khé vào. Sai Sở Quyên hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt nhanh như chớp chuyển động. Xin hỏi, mới nói hai chữ thình lình bị đồ vật đang bay tới tung phàng trúng đầu. Hiện trường ai cũng hít khí, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy có gì kỳ lạ. Đồ trắng váng, thân mình loạn trọng. Tất cả mọi người mở to hai mắt chừng cô, đặc biệt là Quan Thiên Tứ. Sai Sở Quyên, sự xuất hiện của cô làm cho Quan Thiên Tứ vô cùng kinh ngạc, còn bật thốt tên cô. Cô mơ mơ màng màng nhìn mọi người nở một nụ cười lịch sự. Chào mọi người. Trong mắt tới sầm, cô vừa trúng hai mắt, lên tiếng trả lời xong đã ngã xuống đất. Cô nằm mơ bị một cái bánh bao thịt rơi trúng đầu. Vì sao biết là mơ? Bởi vì bánh bao thịt rơi trúng sẽ không đau, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng đau, còn sát sát tê tê, lại giống như có gì đang thiêu đốt. Bánh bao thịt tại sao lại cứng như vậy? Không hợp lý nha. Cho nên nhất định là mơ. Nhưng mà nếu là mơ, vì sao lại ngửi được mùi bánh bao thịt nấm hương ngon lành, thơm ngào ngạt? Thật thơm quá, cô cũng muốn ăn một miếng, đồng thời cũng thật đau quá đi, đầu giống như là bị vỡ ra. Đau quá. Sai Sảo Quyên bị cơn đau làm tỉnh, vô chốc mở một đôi mắt to sáng như tuyết xa. Cô ngơ ngác nhìn phía trước mặt, phát hiện có vài ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần đang trừng mắt nhìn mình. Ánh mắt của một đám chủ nhân này giống như là tiên gia từ trên trời bay xuống, hoàn hảo đến nỗi không dính một hạt bụi nào. Đẹp đến nỗi không hợp tình hợp lý, mà trong đó có một người đàn ông khôi ngô đang mở to miệng cắn bánh bao. Quả nhiên không phải là mơ. Cô tỉnh rồi, Nhã U vui vẻ nói. Đáng thương ghê, đã sưng thành một cục lớn rồi, ngơ ngọc lắc đầu. May mắn không trở thành tượng gỗ nằm luôn. Đang cắn bánh bao nói chuyện hàm hồ chính là Thiên Kình, người mang thai là vợ anh chàng, sự ăn lớn lại là anh ta. Mỹ nhân ngưng yên nhẹ nhàng nói tiếp. Cô ấy không phản ứng, có phải đầu óc bị hư rồi hay không? Ra đề mục thử nghiệm cô ấy lại biết có bị hư đầu hay không thôi. Thiên Tức nói lấy thân phận là bác sĩ ra đề nghị. Quan Thiên Tường nhớ lại một vài câu hỏi cô, nói ra các triều đại của Trung Quốc đi. Hoàng đế Đường, Ngu Hạ, Thương, Chu, Tấn, Hán, Tam Quốc, Ngụy, Tần, Nam Bắc Triều, Tùy Đường, thời Ngũ Đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Trung Hoa, Dân Quốc. Sai Sảo Quyên một hơi lưu loát kết thúc, một chữ cũng không rơi. Cực kỳ tốt. Có gì đâu, quá khen. Cứng đờ. Cô trừng lớn mắt, đồng tử phóng đại đối mặt với một đôi mắt đẹp sáng như sao. Trong đôi mắt như ngọc ấy lóe ra tia quỷ quyệt, tràn ngập mị lực và tà khí. Cô nhớ rõ ánh mắt này, nhớ rõ ánh mắt mắng chửi người này. Là hắn. Tại sao lại gặp anh? Quan Thiên Tứ nhìn biểu tình gặp quỷ của cô, nghiền ngẫm không đáp hỏi lại. Tại sao sẽ không? Không thể nào. Tại sao không thể nào? Anh không nên ở trong này. Tôi về sao không thể ở trong này? Lời đối thoại trong đầu không đuôi này, người ngoài cuộc nghe hiểu mới là lạ. Hai người đang nói quốc ngữ hay sao? Ngưng Ngọc buồn cười hỏi. Một phòng đầy người này, trực Quan Thiên Tứ ánh mắt muốn mắng người. Ngoài ra Sảo Quyên, một người cũng không biết. Xin hỏi tôi bị làm sao vậy? Quan Thiên Kình một tay gác lên bả vai của anh ba, một bên lạnh nhạt giải thích. Cô té xỉu. Vì sao té xỉu? Là bởi vì người ta chọi đồ trúng đầu, mà người chọi trúng chính là người này. Buông hắn thình lình bị anh ba thúc một khẩu tay thật mạnh từ phía sau, thiếu chút nữa ói hết ra bánh bao đã ăn, thật sự là thất sách. Sai Sảo Quyên nghĩ tới nhớ rõ vừa vào cửa đích sát đột nhiên bị một vật gì đó rơi trúng trán, kể đến không có ấn tượng gì, thì ra là bị ngất xỉu. Cô sờ sờ trán mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net